Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 257, Hắc Thủy Hà. Bất quá sư phụ, người vừa mới, một bên chư bát giới kìm nén không được hiếu kỳ. Tay phải tại tay trái trên cổ tay làm cái bên trên xuống tới về tuốt đến mấy lần thủ thế. Hỏi, làm sao đem cái kia kim cô nhi hái xuống? Cái này nha, đường Tam Tạng mặt lộ vẻ thần sắc suy tư. Cười cười, nói ra kỳ thật phương pháp rất đơn giản. Lúc này, Hồng Hải Nhi lỗ tai chính là dựng thẳng lên cao. Hết sức chăm chú nghe. Bần tăng vừa mới nắm lấy cơ hội. Thừa dịp kim cô nhi không chú ý. Chính là như vậy đem hắn đem hái xuống. Đường Tam Tạng chuyện đương nhiên nói ra. Thừa dịp kim cô nhi không chú ý. Mọi người, hiển nhiên, bực này quái dị thuyết pháp. Để mọi người tỏa ra thiên hoang dạ đàm ảo giác. Có lẽ có khả năng nha. Sa Tăng dường như nhớ ra cái gì đó. Nói ra, lão Sa, người nghĩ tới điều gì? Chư bát giới hỏi, nhị sư huynh, người muốn nha, những cái kia pháp bảo lợi hại loại hình. Giống như là đại sư huynh kim cô bổng, tự thân có phi phàm linh tính, thông hiểu tiếng người không nói. Thậm chí còn có thể như đại sư huynh chỉ ý tiến hành chư nhiều biến hóa. Như vậy Hồng Hải Nhi trên người kim cô nhi chỗ lấy hái không xuống có lẽ cũng là cái kia linh tính. Duy trì nguyên nhân, Sa Tăng càng nói càng cảm thấy hợp lý. Nhất thời lại cảm thấy mình đi theo sư phụ đến nay. Trí tuệ tăng trưởng rất nhiều. Chư bát giới nghe vậy, cũng là ánh mắt sáng lên. Bổ sung nói, cho nên lấy. Sư phụ vừa rồi nói thừa dịp kim cô nhi không thèm để ý. Có khả năng cũng là bắt lấy cái kia kim cô nhi linh tính không chú ý thời cơ. Lúc này mới đưa nó hái xuống. Cái này có lý có cứ. Nói đến đường Tam Tạng cũng không biết nên như thế nào phản bác. Mà từ đó về sau, càng là mở ra Hồng Hải Nhi chính mình đùa chính mình cửa lớn. Không ngừng mà làm lấy sự tình các loại nỗ lực phân tán kim cô nhi chú ý lực. Sau đó nỗ lực thừa cơ đưa nó đem xuống. Cũng không biết Hồng Hải Nhi phải chăng coi là thật nhận Ngưu Ma Vương mấy phần mãng kình. Liên tiếp bản thân mỗi ngày như vậy dày vò. Cũng không có chút điểm nhụt chí. Thậm chí còn thường thường mượn cớ lấy lòng. Muốn theo đường Tam Tạng trên thân học cái kia thừa dịp kim cô nhi không chú ý, pháp môn. Muốn học nha, bần tăng dạy ngươi nha. Đường Tam Tạng không có chút nào tàng tư ý tứ. Sau đó đường Tam Tạng thì đánh ra Hồng Hải Nhi đi tụng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh đi. Đường Tam Tạng từ trước tới giờ không đánh lừa dối. Cho nên trước đó hắn cùng Quan Thế Âm Bồ Tát nói dự định giáo hóa Hồng Hải Nhi sự tình. Tuyệt đối không phải nói ngoa. Hồng Hải Nhi cái này vô pháp vô thiên gấu Hải Nhi. Làm việc sự tình phần lớn là căn cứ thiên tính. Căn cứ yêu thích mà đi. Cho nên lấy đường Tam Tạng lại là dự định nhìn xem cái này bàn nhược ba la mật đa tâm kinh có thể hay không giáo hóa tại hắn. Lập tức, vì cho Hồng Hải Nhi một cái an ổn học tập hoàn cảnh. Đường Tam Tạng còn để hầu tử dùng Ngọc Tịnh Bình đem hắn thu vào. Làm Thái Thượng Lão Quân để mà thịnh trang ngọc lộ pháp bảo. Thu lấy sinh linh, làm cho hóa thành dòng máu bất quá là công năng của nó một trong thôi. Nó càng lớn công năng lại là để mà thu nhận vật sống. Như vậy, cũng coi là muốn nỗ lực đánh lén bần tăng trừng trị đi. Cũng hy vọng như vậy có thể cắt giảm Hồng Hải Nhi lệ khí. Nếu không đường Tam Tạng còn tưởng là thật lo lắng phóng sinh cái này Hồng Hải Nhi về sau. Ngược lại gặp được trả thù. Từ nay về sau, đường Tam Tạng một hàng hướng Tây con đường như thường. Ngoại trừ mỗi đêm đường Tam Tạng tụng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh thời điểm. Sẽ ở trước mặt ngoài định mức bày đặt một cái Ngọc Tịnh Bình bên ngoài. Hết thảy tựa hồ không có có biến hóa chút nào. Thời gian một tháng, lại là như vậy bình tĩnh mà trôi qua. Mà theo năm đó vượt qua cái kia Lưu Sa Hà về sau. Đường Tam Tạng trước mặt lại lần nữa tao ngộ sông lớn ngăn cản tại trước mặt. Chỉ bất quá cùng cái kia, bát bách Lưu Sa giới. Tam thiên nhược thủy sâu, ảo ảo hùng vĩ so sánh. Trước mắt cái này dòng sông ngược lại là cực kỳ giống đường Tam Tạng trong trí nhớ nước bẩn bờ sông. Thả mắt nhìn đi, lọt vào trong tầm mắt ở giữa nước đen ngập trời. Thẳng như không phải là không có cái kia quen thuộc mùi hôi thối. Đường Tam Tạng còn làm thật sự coi chính mình tỉnh mộng kiếp trước. Cái này bờ sông, vì sao lại là như vậy hắc? Đường Tam Tạng mở miệng hỏi. Hoặc là nhà ai rửa bút nghiên mực đấy? Chư Bát Giới nhìn cái này mấy cái như cùng trí thức đồng. Dạng nước sông, cười nói, sợ là nhân gian muốn xuất cái đủ để cùng Văn Khúc Tinh so sánh tài tử. Nhị sư huynh có, thể chờ nói giỡn, nước sông này chỗ lấy như vậy đen nhánh, có vẻ như là đáy sông bùn đen cuồn cuộn, quanh năm suốt tháng phía dưới đưa đến, sợ là cái này trong sông có yêu vật làm loạn, tại Lưu Sa Hà ở mấy trăm năm Sa Tăng, đối với cái này ngược lại là rất có kinh nghiệm nói. Cái kia hầu ca xem ra lại muốn đại phát thần uy. Chư Bát Giới bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Điều vừa cười vừa nói. Hầu tử nghe vậy, sắc mặt kia lại là không khỏi tối sầm. Tuy nói hầu tử cũng sẽ tị thủy quyết loại hình thần thông đạo thuật. Nhưng cái này cũng chỉ là có thể cam đoan hắn ở trong nước tới lui tự nhiên mà nói. Nếu như trong nước chiến đấu, hắn chiến lực có thể nói là 10 không còn 1. Chính là liền Sa Tăng đều không làm gì được. Ngươi cái này ngốc tử, lại muốn lấy đánh đúng không? Hầu tử phản trào phúng, chúng ta một hàng bên trong so sánh chiến lực. Chính là vào nước, người cũng không sánh bằng Ngao Ngọc, có rất tốt đắc ý. Vậy cũng so cái nào đó chỉ có thể tề thiên, không thể xuống nước hầu tử cường. Chư Bát Giới ánh mắt hướng về cái kia hắc thủy hà nhếch lên. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi, đối với hầu tử cùng chư Bát Giới hai cái thông thường, hữu hảo, chuyển động cùng nhau. Đường Tam Tạng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có ngăn cản ý tứ, bởi vì cái gọi là đánh là thân, mắng là thích, Bát Giới ý nghĩ, Đường Tam Tạng vô cùng minh bạch, đơn giản là chính là thiếu tình, cần hắn hầu ca cực kỳ yêu thương hắn một phen, mà hóa thân Bạch Long Mã Ngao Ngọc đi đến Đường Tam Tạng bên cạnh, dùng đầu cọ sát Đường Tam Tạng. Một trận thanh thúy đáng yêu thanh âm tùy theo tại Đường Tam Tạng trong đầu vang lên. Thánh Tăng ca ca, muốn hay không Ngao Ngọc cùng lần trước như vậy thay Thánh Tăng ca ca mở đường nha. Nghe xong lời ấy, Đường Tam Tạng cái kia từ bi biểu tình bình tĩnh lại hơi có vẻ hơi hứa ngượng ngùng. Dù sao Ngao Ngọc muốn làm đến việc này, lại là cần theo Bần Tăng trên thân hấp thu lực lượng. Hoặc là nói, là bổ ma. Lần trước Đường Tam Tạng nhất thời không có kịp phản ứng thì cũng thôi đi. Lần này có vết xe đổ. Đường Tam Tạng lại là không tốt dẫm lên vết xe đổ. Dù sao, tiếp tục như vậy nữa, Bần Tăng Hòa Thượng này còn có làm hay không rồi. Đang lúc Đường Tam Tạng dự định trong đầu nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Ngao Ngọc, để cho nàng đi tìm duyên kết thụ chơi đùa giải buồn thời điểm, hắc thủy hà chi bên trên truyền đến một trận tiếng hô to. Phía trước trưởng lão, nhưng là muốn qua sông. Đúng vậy, ngay tại khổ tư lấy sư phụ an ổn qua sông chi pháp Sa Tăng thấy thế. Được Đường Tam Tạng đáp ứng về sau. Đi đến bờ sông, ngoác nói, chạo thuyền thí chủ, còn phiền mời đi theo một phen. Đến độ nhân, theo Sa Tăng gọi, cái kia hắc thủy hà phía trên thuyền nhỏ chậm rãi tự thượng du nhích lại gần. Thế mà, cái này thuyền nhỏ lại là một đoạn đầu gỗ khác, trung gian chỉ có một cái nhỏ hẹp cửa hầm, không có gì ngoài người cầm lái bên ngoài. Đại thể cho dù ngồi xuống hai người cũng có chút miễn cưỡng. Cái kia người cầm lái chống đỡ thuyền nhỏ cập bờ về sau. Ánh mắt quét qua, cái kia giấu ở mũ rộng vành phía dưới ánh mắt toát ra mấy phần kinh ngạc. Lập tức hơi hơi gập cong hành lễ nói, các vị trưởng lão. Tiểu lão nhân lễ ra mắt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.